Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn phá vỡ cái này đại đế tháp trói buộc a, phá cho ta, vạn độc sông dài, thiên địa khai mở thái. Một cổ kịch độc sông dài, theo vạn hà độc hoàng trong thân thể phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng lung tung oanh kích, nhưng là đại đế tháp chỉ không chút sức mẻ. Đột nhiên tầm đó, mãnh liệt lôi đình đột phá đại đế tháp, oanh kích tiến đến, quấn quanh tại thân thể của hắn lên, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân xuất hiện tí ti khói đen. Hảo hảo hảo, nhiều như thế dị tượng, muốn tới độ kiếp, ta tấn chức truyền kỳ thật đúng là sảng khoái, ta chính là không giống người thường, siêu việt thế gian tất cả, ta tu luyện thần cấp khí công, từ xưa đến nay, thiên hạ đệ nhất nhân. Dương Kỳ thân hình nhảy đi ra đại đế tháp, nghênh đón vô biên vô hạn lôi đình tẩy lễ. Đến đây đi, đến đây đi, ta hôm nay tấn chức truyền kỳ, lại để cho thiên kiếp tới mạnh hơn liệt một ít, thiên địa quy tắc, tới cường đại hơn một ít. Đến điểm bảo thân thể của ta thân thể bên trong chân khí a. Ầm ầm, Dương Kỳ cái này một lao tới đại đế tháp, mất đi bảo hộ, lập tức những cái kia đem hải dương ở chỗ sâu trong phương viên trăm dặm đáy biển đều biến thành trạng thái chân không, lôi đỉnh tựa hồ đã tìm được một cái thổ lộ điểm, hướng phía Dương Kỳ chút xuống mà xuống. Lôi bạo như mưa, toàn bộ đều oanh kích Dương Kỳ trên thân thể. Địa ngục rong lô. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, sau lưng một tòa chân khí lò luyện xuất hiện, khoảng chừng vài mẫu lớn nhỏ, trong đó vòng xoáy chảy xuôi, luyện hóa hết thảy, hấp dẫn chi lực kinh thiên động địa. Những cái kia lôi bạo biến thành một mảnh dài hẹp lôi đình sông dài, toàn bộ đều tiến nhập địa ngục rong lô bên trong. Phanh, cái kia chén nhỏ cực lớn lôi điện thần đèn hướng phía Dương Kỳ trùng kích tới, phía trên một điểm ngọn đèn dầu nổ bung, biến thành vạn trượng lôi đình liệt diễm, lập tức đem Dương Kỳ bao phủ. Dương Kỳ thân hình chung quanh hộ thân chân khí một chút toàn bộ vỡ tan, lôi đình liệt diễm trùng kích tiến nhập thân thể của hắn, khiến cho kinh mạch của hắn phía trên đều xuất hiện vết rách. Thoải mái, Dương Kỳ chẳng những không có chút nào thống khổ, ngược lại là cảm thấy thập phần thoải mái. Tới mạnh hơn liệt một ít, dễ dùng được chân khí của ta nổ lớn. Hắn triệt để mở rộng thân thể của mình. Bèo, cái kia lôi đình trường mâu đâm vào thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức lồng ngực tầm đó tựu sinh ra nổ tung, loáng thoáng là một đầu cực lớn kinh mạch xé rách. Tiếp cận, lôi đình cung điện, lôi đình bảo tháp cũng lần lượt chấn áp xuống tới. Toàn bộ kích tại Dương Kỳ trên thân thể, sáp nhập vào kinh mạch của hắn, lập tức toàn thân huyệt khiếu, kinh mạch, cũng như thiên địa một lần nữa mở giống như, nổ lớn sinh ra, phản ứng dây chuyền, vạn lý hà sơn. Đột nhiên tầm đó, tại lôi đình vận chuyển tới đạt cực trí, một cuốn hoàn toàn là lôi điện tạo thành tranh vẽ xuất hiện. Cái này tranh vẽ phía trên đan vào trở thành vạn lý hà sơn, thiên thu hưng vong, nhật nguyệt vận chuyển. Đối với Dương Kỳ tịch cuốn tới, trời ạ, đây là trong truyền thuyết Chu Tiên Đồ sao? Nghe đồn, chỉ có tại thượng cổ đại thánh tấn chức thời điểm mới sẽ xuất hiện dị tượng a. Vừa rồi hắn nói cái gì? Hắn tu luyện chính là thần cấp khí công. Bản thân bị trọng thương, đã không có nửa điểm khí lực vạn hà độc hoàng. Thanh thanh sở sở chứng kiến đây hết thảy, đã tuyệt vọng, trong đầu một mảnh bột nhão. Dương Kỳ tu vi còn có sinh ra dị tượng, đều chỉ có tại xưa nhất khí công trong điển tịch mới có ghi lại. Cái kia không thuộc về nhân loại, thượng cổ đại thánh tiến giai đến lúc đó mới có thể xuất hiện như vậy dị tượng. Hơn nữa, thần cấp khí công, bốn chữ này, chuông lớn đại lự tựa như chấn đắc vạn hà độc hoàng lộ tai ông ông tác hưởng, làm cho hắn thiếu chút nữa biến thành ngu ngốc. Hắn hiện tại tu luyện, cũng không quá đáng là hoàng cấp khí công mà thôi, cũng đã là ảnh độc môn tuyệt thế bí kíp. Ta ảnh độc môn đã có địch nhân như vậy, đáng sợ, diệt giáo tại sớm tối tầm đó a. Vì cái gì thần cấp khí công sẽ hàng lâm đến tại đây? Coi như là Tây Phương Đại Lục, thậm chí nghe đồn rằng Chấn Đán Đại Lục, cũng không có khả năng xuất hiện thần cấp khí công a. Tại Thượng Cổ Hồng Hoang Đại Lục, chỉ có tại thần ma đại chiến kịch liệt nhất thời điểm, cực nhạc địa ngục bên trong địa ngục chi chủ, Cực Nhạc Minh Vương xuất hiện thời điểm mới tựa hồ có thần cấp khí công phù dung sớm nở tối tàn. Vạn Hà Độc Hoàng một lần lần đích kể ra cổ xưa thần thoại, căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Xoẹt, Vạn Lý Hà Sơn lôi đình chu tiên đồ cuộn sạch tại Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho Dương Kỳ lần nữa sinh ra nổ lớn, chân khí trong cơ thể toàn bộ nổ tung, đem ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khí hải đều nổ thành bột phấn, xương cốt, cốt tủy đã ở cường đại thiên kiếp bên trong triệt để hòa tan. Vốn lần này, người bị chết không thể chết lại. Bất quá Dương Kỳ cường đại linh hồn vẫn tồn tại, lực lượng tinh thần cơ hồ có thể thoát ly thân hình mà tồn tại. Đây chính là hắn đặc thù chỗ, phá rồi lại lập, vô địch thiên hạ. Vốn, rất nhiều chín lần đoạt mệnh người trùng kích truyền kỳ, tại chân khí nổ lớn một khắc, bảo trì bất trụ linh hồn của mình mà tử vong. Bởi vì, chân khí nổ lớn một khắc, nhân nhục thể trên thực tế đã tử vong rồi, nhất định phải có được vô cùng cường đại đích ý chí cùng linh hồn, vận dụng vô thượng khí công, lột xác còn lại sinh cơ, một lần nữa miêu tả thân hình. Mà có người, cho dù có thể tại đại trong lúc nổ tung bảo trì linh hồn, nhưng là cũng không cách nào miêu tả thân hình, bởi vì miêu tả thân hình cần tương đương năng lượng cường đại chân khí. Bất quá, hiện tại những này Dương Kỳ đều đầy đủ, hắn hậu tích bạc phát, tích lũy lâu như vậy, đến hiện tại thời khắc này, có được nhiều như vậy linh thạch trợ giúp, lập tức tựu dựa thần cấp khí công bắt đầu một lần nữa miêu tả thân hình. Chủ, là chư thần phụ thân, là chúng sinh chủ nhân, vĩ đại đích nhân vật, sáng tạo ra thế gian, tại đen kịt bên trong sinh ra quang minh, sau đó đã có thời gian, đã có nhân quả, đã có luân hồi, đã có báo ứng, đã có thiên đường cùng địa ngục. Hết thảy, đều là chủ sáng tạo. Chủ sáng tạo thế giới, chủ nói có thể trọng sinh, tự cũng không hủy diệt. Trọng sinh, chủ tể chi khu. Dương Kỳ phát ra tới cường đại thanh âm, lập tức tầm đó thân thể của hắn phía trên, tự đùng đùng bành trướng lên, toàn thân bên trong kinh mạch, nguyên khí, khí hải, đều một lần nữa ngưng tụ trở thành phôi thai. Giờ này khắc này, thiên địa nguyên khí hình như là cảm nhận được Dương Kỳ tại trọng sinh, tại miêu tả hình thể. Một cái cường đại tồn tại sinh ra rồi, lập tức thiên địa quy tắc sinh ra lực lượng càng cường đại hơn, không trung chấn động, một tòa lôi đình cự sơn xuất hiện. Cái này tòa cự sơn như thái cổ thần sơn, năm tòa ngọn núi, đại biểu cho trên thế giới năm loại hủy diệt, hỗn loạn, khinh nhờn, tà ác, cực đoan lực lượng. Ngũ ngục lôi sơn, loại vật này cũng xuất hiện. Vạn Hà Độc Hoàng đã chết lặng, không biết kể một ít cái gì. Thượng cổ trong thần thoại truyền thuyết kiếp số nguyên một đám xuất hiện, hắn cảm thấy lúc này sinh hoạt tại sử trong thơ. Hơn nữa, hắn đã có một phần may mắn mình ở đại đế tháp ở bên trong, nếu không ở bên ngoài, đã bị thiên kiếp dư âm giết chết. Năm ngục lôi phong áp bách dưới đến, phủ đầu một chấn, lập tức Dương Kỳ vốn ngưng tụ đâu thân hình, từ bên trong lần nữa nổ tung. Hiện tại nhìn từ đằng xa, Dương Kỳ thân hình tựu như một cái túi da, đồ vật bên trong toàn bộ đều đã trở thành huyết thủy, xương cốt nội tạng đã biến mất, chỉ có một lần nữa tổ hợp mới có thể niết bàn trọng sinh. Tới tốt, chân khí cường đại theo Dương Kỳ trên thân thể lần nữa vọt lên, địa ngục rong lô mở rộng đến cực hạn, một ngụm đem năm ngục lôi phong nuốt xuống, cái này lôi phong tan rã. Lần nữa khiến cho Dương Kỳ thân hình bên trong đích chân khí cuồng bạo. Chủ tể chi khu, niết bàn trọng sinh. Dương Kỳ thân hình như thổi khí bóng ra, lần nữa phồng lên mà bắt đầu. Trong hư không rõ ràng xuất hiện từng đạo thần thánh quang huy, rót vào thân thể của hắn, có thể chứng kiến một cây xương cốt sinh ra. Mỗi một cục xương đều là thần thánh mà trắng nõn. Phía trên tự nhiên diễn sinh đi ra chư thần ca ngợi vĩ đại chủ chữ khắc trên đồ vật, thơ ca. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, truyền kỳ đại thành Dương Kỳ trong cơ thể. Tại một lần nữa đắp nặn xương cốt, một cây xương cốt phía trên khắc chữ ca ngợi chư chi chủ phù văn. Những cái kia phù văn tựa hồ có thể phá không phun ra nuốt vào vũ trụ năng lượng. Xương cốt nhất thành, Dương Kỳ tự cảm giác mình xương cốt bên trong, cốt tủy cũng bắt đầu diễn sinh đi ra, những cái kia cốt tủy một giọt là tinh khiết chất lỏng, mang theo thiên giới sáng bóng, mỗi một giọt trong xương tủy đều ẩn chứa hàng tỷ phù lục, cực kỳ nhỏ bé, tựa hồ là thần tượng trấn ngục kính viễn cổ cử tượng vi hạt. Những cái kia xương cốt cuối cùng triệt để trở thành một bức cốt giá, nhưng là tuyệt đối không phải nhân loại cốt giá. Chẳng chịt xương cốt bày biện ra một loại ưu mỹ, hoàn mỹ đồ án xếp đặt, đem ngũ tạng lục phủ bao ở trong đó, một cây cốt giá ngưng tụ trở thành trận pháp. Trận pháp này là thần tượng trấn ngục kính trong chủ tể chi khu trận pháp, lực lượng to đến kinh người, có thể hấp thu lực lượng bắn ngược, hơn nữa có thể phá không hấp thu trong vũ trụ năng lượng, quả thực là không hướng mà bất lợi. Xương cốt cuối cùng ngưng tụ thành hình, bên ngoài lôi đình càng ngày càng mãnh liệt, mà Dương Kỳ mượn nhờ lôi đình năng lượng, tại ngưng tụ thân thể, xương cốt đã thành, nội tạng cũng mà bắt đầu diễn sinh, trái tim, phổi, dạ dày. Những này đều nhất nhất ngưng tụ thành hình thể, hơn nữa cùng nhân loại tuyệt đối bất đồng, nhất là hắn nội tạng nhan sắc, cũng là tinh khiết trong suốt, không có một điểm tạp chất, có thậm chí đã không phải là nội tạng, mà là một loại thần lực kết tinh, năng lượng thể. Trừ lần đó ra, hắn còn nhiều hơn rất nhiều không biết tên nội tạng, thậm chí lỗ tai, con mắt đều một lần nữa đắp nặn rồi, đồng tử không ngừng chuyển đổi, trái tim của hắn cũng như lửa diễm không ngừng thiêu đốt lên, cung cấp cường đại năng lượng. Sau đó, Dương Kỳ thân hình bên trong, từng đạo lưu quang lập lòe, ngũ tạng lục phủ ngưng tụ, huyệt khiếu, da thịt cũng bắt đầu một lần nữa đắp nặn, trăm ngàn vạn huyệt khiếu từng cái diễn sinh đi ra, làn da cùng huyết nhục nhất thể, óng ánh không có lỗ chân lông, một mảnh hư vô, trên bàn tay hoán phát ra tới sáng chói hào quang cùng sinh cơ, máu của hắn như ngân hà giống như, tại trong mạch máu chảy xuôi, hơi chút khẽ động, tựa hồ có thể đem bầu trời ngôi sao đều xé rách xuống. Xương cốt, nội tạng, làn da, kinh mạch, huyết nhục, những này cơ bản vật chất đều nhất nhất ngưng tụ thành hình thể, Dương Kỳ lại lần nữa khôi phục thân hình cao lớn, khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, tại nguyên lai trên cơ sở, cải biến rất nhiều thứ đồ vật, khiến cho hắn thực sự trở thành một cái mỹ nam tử, hơn nữa không phải cái loại nầy yêu dị mỹ lệ, là một loại thần thánh mỹ lệ, giơ tay nhấc chân, đều có một cổ không gì sánh kịp khí chàng, không riêng gì nữ tử, mà ngay cả nam tử đều cảm thấy hổ thẹn, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Cùng lúc đó, Dương Kỳ kinh mạch trong cơ thể đã ở sò xuyên qua, không bao giờ nữa lúc trước kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, khí hải bộ dáng, rõ ràng ngưng tụ trở thành 800 triệu 4.000 vạn hư không quý đạo. Cái kia một mảnh dài hẹp kinh mạch là thiên chi quý tích, thiên ngân, thiên quý, mỗi một đường kinh mạch đều cùng hư không chặt chẽ kết hợp, tùy ý một vận công hô hấp, hư không vô cùng ở chỗ sâu trong, không biết tên một cái bàng đại thế giới ở bên trong, sẽ vọt tới khổng lồ vũ trụ năng lượng, loại này năng lượng thậm chí đã vượt qua thái hư chân khí, hạo thiên chân khí, cửu dương tiên khí phẩm chất, là một loại tinh thuần vũ trụ cao cấp năng lượng, cũng không biết Dương Kỳ quán thông một cái là cái gì thế giới. Tại đây trong vũ trụ, kiên nhẫn cát giống như hơn không gian cùng thế giới lại phân là cao cấp, cấp thấp, trong đó cao đẳng thế giới bên trong ẩn chứa năng lượng thập phần tinh thuần, trong đó sinh linh vô cùng cường đại, mà cấp thấp trong thế giới năng lượng, thì ra là thiên địa linh khí, phi thường mỏng manh, phẩm chất thấp kém, sinh linh cũng thập phần nhỏ yếu. Không hề nghi ngờ, Phong Nhiêu Đại Lục là một cái nguyên khí mỏng manh cấp thấp thế giới. Tất cả nguyên khí, vũ trụ năng lượng toàn bộ đều quán chú tiến nhập Dương Kỳ thân hình, cái kia linh thạch bốc cháy lên cự đại năng lượng, cũng khiến cho Dương Kỳ bắt đầu bộc phát, thân thể của hắn không ngừng hoàn mỹ, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, mà bốn phía cái kia lôi đình tự càng ngày càng lơ lỏng, như thế nào đều không làm gì được hắn cả, ngược lại là cho hắn một lần nữa đắp nặn thân thể mà cung cấp năng lượng. Đến cuối cùng, Dương Kỳ thân hình chấn động, mi tâm chủ chi nhãn cũng bắt đầu một lần nữa đắp nặn, cái kia chủ chi nhãn sáng rọi, càng là huy hoàng, trong đó hàng tỷ vị diện không ngừng sinh diệt, thời gian tại gia tốc, đến cuối cùng định giảng xuống, vô số thần linh từng cái ở phía trên hiển hiện, trong đó thậm chí xuất hiện voi thần cùng địa ngục đại chiến tình cảnh, chí cao vô thượng đích nhân vật, toàn trí toàn năng đại năng, tại bao quát chúng sinh. Chủ chi nhãn một chút đại thành, Dương Kỳ thân hình bạo phát đi ra khí lãng, đem tất cả lôi đình một chút đánh sơ xác. Sau đó một đạo chân khí ngưng kết thành hình, tại Dương Kỳ trên người biến thành một kiện thánh bào, không phải minh thần chi khải rồi, mà là chư thần chi bào, chư thần chi giáp. Rộng thùng thình y phục, bồng bềnh nhiều, nhưng là ngàn trượng vạn trượng chân khí âm thầm đan vào trở thành chằng chịt trận pháp. So về minh thần chi khải càng có một phần cường đại uy nghiêm. Hán ác ma chi dực, triệt để chuyển hóa làm thiên sứ chi dực. Hơi chút một cái động, đáy biển tự nổi lên phong bạo, khắp di tích cổ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mất đi tại Dương Kỳ trong gió lốc. Chí cao vô thượng đích nhân vật, dùng chúc phúc của chư thần, ban thưởng rơi xuống to lớn cao ngạo lực lượng, dẫn đầu chúng sinh, đi về hướng quang minh. Dương Kỳ thân hình bên trong, thánh ca tại ca sướng, vĩ đại lực lượng, bao vây lấy thân thể của hắn, nương theo lấy khí tức của hắn mà sinh, rốt cục. Hắn tấn thăng đến đạt truyền kỳ, chủ tể chi khu tu thành, huyết phách đã xảy ra bản chất biến hóa. Truyền kỳ nhất biến, huyết phách biến, rốt cục trở thành truyền kỳ cảnh giới, Dương Kỳ đạt đến. Hiện tại hắn hay là trong học viện tinh anh đệ tử, cũng không có đi tấn chức hạch tâm đệ tử, mà bây giờ nếu như lại phản hồi thiên vị học viện, cái kia chính là thánh đồ, ai đều không thể phủ nhận thánh đồ. Thiên vị học viện mỗi tấn chức một vị thánh đồ đều là một hồi oanh động, chuyện kỳ cảnh giới mới thật sự là bước chân vào khí công cảnh giới, tiến dần từng bước. Tại thượng cổ thời đại, chỉ có tấn thăng làm truyền kỳ mới được là luyện khí sĩ. Dương Kỳ rốt cục bước chân vào chính thức luyện khí sĩ chức nghiệp, nhìn lên chư thần. Truyền kỳ, cái này là truyền kỳ, hảo cường đại lực lượng. Thần tượng chấn ngục kính, còn không thức tỉnh, 500 vi hạt, cho ta nổ tung. Lập tức, liên tục 500 âm thanh nổ tung theo thân thể của hắn trong truyền lại đi ra. 500 đầu cực lớn chân khí voi lớn xuất hiện ở không trung. Hắn vốn là có 500 đầu, hiện tại tấn chức truyền kỳ, lại thức tỉnh 500 đầu. Khoảng chừng 1000 đầu viễn cổ cử tượng chi lực gia trì tại trên thân thể. Một trưởng đánh đi ra ngoài, có thể bài sơn đảo hải, ngăn cách giang hà. Lực lượng, hùng bá thiên hạ lực lượng, theo hắn thân hình bên trong bốc lên. Mà bắt đầu, hắn chậm rãi thu chân khí voi lớn, cất bước đi tại đây đáy biển tầm đó, quanh thân phạm vi 10 dặm, chân khí đem nước biển toàn bộ gạt ra. Đại đế tháp bên trong vạn hà độc hoàng liên tục run rẩy, tha mạng, tha mạng, ta biết rõ sự lợi hại của ngươi rồi, tha cho ta đi. Ta có thể trợ giúp ngươi đi ám sát vạn ảnh độc hoàng. Vạn ảnh độc hoàng là sư huynh của ta, vạn độc giáo một vị cao tầng. Hắn bây giờ là truyền kỳ tứ biến, ngũ hành biến cường giả. Ngươi muốn giết hắn phi thường không dễ dàng, chỉ có ta mới có thể tiếp cận hắn. A, Dương Kỳ đem tay khẽ vẫy, đại đế tháp bay vào trên tay mình. Nhìn xem đại đế tháp bên trong đích vạn hà độc hoàng, trên mặt hắn hiển hiện ra mỉm cười. Hiện tại thực lực của hắn quá cường đại, chủ tể chi khu chút thành tựu, truyền kỳ nhất biến huyết phách biến, khẽ vỗ sở đến đặt đại đế tháp phía trên, lập tức rất nhiều vốn là không cách nào thúc dục trận pháp, đều toàn bộ vận chuyển lại, đại đế tháp lực lượng so trước kia cường đại rồi vài lần, công năng thêm nữa, càng không dễ dàng bị phát hiện. Bằng vào hiện tại Dương Kỳ bản thân lực lượng, đột nhiên thi triển đại đế tháp đánh lén, cái kia truyền kỳ tứ biến, ngũ hành biến vạn ảnh độc hoàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Truyền kỳ cảnh giới, cùng phía trước đoạt mệnh cảnh hoàn toàn bất đồng, đã không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, có pháp tắc ẩn chứa ở trong đó. Bất luận cái gì pháp bảo đạt tới loại nhân vật này trong tay, cũng có thể hóa mục nát là thần kỳ, huống chi là đại đế tháp như vậy kỳ bảo. Hiện tại Dương Kỳ chân khí hùng hồn trình độ, chất lượng trình độ, 10 cái đồng dạng truyền kỳ nhất biến đều so ra kém. Hơn nữa Dương Kỳ chân khí đã không phải là bình thường chân khí, mà là thần thánh lực lượng bành trướng thần lực, thuộc về bầu trời lực lượng của chư thần. Chân khí của hắn kích xạ mà ra, thập phần tôn quý, mang theo tinh khiết quang minh, không có bất kỳ tạp chất, nhưng chỉ cần đồng dạng một tia chân khí, hắn có thể đánh bại mấy chục tôn truyền kỳ vây công. Vạn Hà Độc Hoàng, ngươi cũng thấy đấy bí mật của ta. Ta tu luyện thần cấp khí công, hiện tại lại có đại đế tháp, tấn chức truyền kỳ, rất nhanh có thể lần thứ hai, lần thứ ba tấn chức, giết ngươi là dễ như trở bàn tay. Dạ dạ dạ dạ. Vạn Hà Độc Hoàng run rẩy thanh âm, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, ta là truyền kỳ tam biến, hư không biến cường giả, có thể là ngươi làm bất cứ chuyện gì, dù sao ngươi bây giờ bản thân thực lực coi như là lực lượng cường đại trở lại, cũng không cách nào đánh bại không gian, chỉ có bằng vào đại đế tháp lực lượng, mà ta sẽ có thể giúp ngươi rất nhiều vội vàng, ngươi đem đại đế tháp che giấu, tàng nhập thân thể của ta ở bên trong, ta tiếp cận cái kia vạn ảnh độc hoàng, ngươi đột nhiên đi ra, có thể một lần hành động đem hắn đánh chết, khiến cho hắn triệt để sụp đổ, nếu không ngươi chỉ sợ không cách nào tới gần hắn. Ừ, Dương Kỳ gật gật đầu, cảm thấy phương pháp này không tệ, hắn hiện tại cần nhờ gần vạn ảnh độc hoàng đích thật là khó khăn, mà lợi dụng vạn hà độc hoàng tự tốt lên rất nhiều. Suy nghĩ một chút, vạn hà độc hoàng cùng vạn ảnh độc vương hai người tụ tập cùng một chỗ, không có phòng bị phía dưới, đột nhiên ra tay, xác suất thành công lớn hơn rất nhiều, diệt sát vạn ảnh độc vương, hủy diệt ảnh độc môn, chính thức là Dương gia tiêu trừ tai họa ngầm, đồng thời lại để cho thái tử thất bại trong gang tấc. Một mũi tên trúng hai con nhạn sự tình, không làm ngu sao mà không làm. Đã như vậy, cái kia hãy bỏ qua ngươi, nhìn xem ngươi lúc này đây biểu hiện như thế nào, nếu như không tốt, ta lập tức có thể giết ngươi, nếu như tốt ngươi về sau tự làm việc cho ta tình. Dương Kỳ không chút do dự nói, hắn trước kia sở dĩ giết Thiên Sát Độc Hoàng là vì rất khó khống chế được vị này truyền kỳ, nhưng là hiện tại chính mình tấn thăng đến đạt truyền kỳ, vậy thì hoàn toàn bất đồng, đại đế tháp tại trong tay của hắn có thể vận dụng được xuất thần nhập hóa, trong đó đủ loại công năng đều có thể từng cái thi triển, khống chế được Vạn Hà Độc Hoàng là thành thạo, lại để cho hắn làm gì liền làm cái đó. Có như vậy một vị Độc Hoàng hỗ trợ, thực lực của chính mình đích thật là lớn hơn rất nhiều, huống chi đã diệt ảnh độc môn, sau lưng còn có một Tây Phương Đại Lục Vạn Độc Giáo, mặc dù không đến mức xâm lấn Phong Nhiêu Đại Lục, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có tai họa ngầm, có Vạn Hà Độc Hoàng thời thời khắc khắc nắm giữ tin tức, cũng không tệ lắm. Ta nhất định giúp ngươi làm việc, ngài tu luyện chính là thần cấp khí công, tiền đồ rộng lớn, ta đi theo ngài tiền. Đồ vô lượng A, Vạn Hà Độc Hoàng A Dua mà bắt đầu. Mặc dù Dương Kỳ so với hắn thấp hai cái cảnh giới, nhưng là thực lực dù sao còn tại đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, ở trước mặt ám sát, đã như vậy, ta tự thi triển đại đế tháp tiến vào thân thể của ngươi ở bên trong. Chỉ cần ngươi hơi chút khẽ động, ta có thể hoàn toàn đem ngươi bạo chết. Dương Kỳ lần nữa khẽ động, chính mình tiến nhập đại đế tháp ở bên trong, sau đó đại đế tháp tại biến hóa của hắn xuống, nhẹ nhàng như thường thu nhỏ lại, đã trở thành một khỏa hơi bụi, tiến vào Thiên Hà Độc Hoàng mi tâm ở chỗ sâu trong. Thiên Hà Độc Hoàng dùng mình, hắn biết rõ dù thế nào đều chạy không thoát Dương Kỳ khống chế, đại đế tháp tiến vào thân thể của hắn, hoàn toàn chúa tể đầu lâu của hắn, chỉ cần bộc phát, đầu tiên linh hồn đều bị xé rách, triệt để mất đi tánh mạng. Hắn tại đại đế tháp trước mặt, không có khả năng phản kháng, coi như là không cần đại đế tháp, Dương Kỳ cũng có thể đánh tan hắn. Tuy nhiên hắn tìm hiểu hư không biến, nhưng là cũng không có khả năng tại trong hư không xuyên thẳng qua. Cùng Dương Kỳ giao thủ, thời gian dài khẳng định bị chân khí khắc chế, đem hắn bị phá vỡ. Hắn thường thường thở dài một tiếng, mãnh liệt bay lên, thoát ra mặt biển, hướng về ảnh độc đảo bay đi. Ảnh độc đảo loại nhỏ đại lục ở chỗ sâu trong, một tòa cổ xưa trong thần miếu, lắp đặt thiết bị rất đúng vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều là thủy tinh khảm nạm tại mặt đất, không nhiễm một hạt bụi. Bốn phía đều là một ít mặc lụa mỏng trần chuồng mỹ nữ đi tới đi lui, hiển hiện ra cái này thần miếu chủ nhân kiêu sắt dâm, giật. Giờ này khắc này, thái tử đảng thánh đồ một cái đứng đầu, hoàng hậu, còn có Lôi Đào, Tả Phong bọn người cùng một người nam tử đang nói chuyện. Nam tử này cũng là một thanh niên, ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, bên cạnh hai cái trăm ngàn kiều mỹ nữ tử tại bên người hầu hạ mát xa lấy, nguyễn ngọc ôn hương, quả thực làm cho không người nào so say mê. Người thanh niên này vẻ mặt tà khí, nhưng là trong ánh mắt đã có ngoan độc, dữ tợn. Tại thân thể của hắn chung quanh, khổng lồ ngũ hành năng lượng tại vận chuyển, thẩm thấu qua tầng tầng rất nhỏ song song không gian, bố trí đi ra từng đạo trận pháp, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể đánh lén. Cái này là truyền kỳ bốn biến, ngũ hành biến thành cảnh giới. Tại hoàng hậu xem ra, người này thân hình, tuy nhiên ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, nhưng là thời thời khắc khắc đều tại chưa vững chắc không gian đứt gãy trung toát ra. Thậm chí ngay cả thần niệm đều không thể tập trung vị trí của hắn, chớ nói chi là công kích. Không hề nghi ngờ, tại ảnh trong độc môn, có được cường đại như vậy tu vi chỉ có một người, cái kia chính là môn chủ, vạn ảnh độc hoàng. Vạn ảnh độc hoàng, chúng ta thái tử lần này cùng các ngươi việc buôn bán, nhưng vị là hao tốn vốn gốc, quyết định vận dụng thái tử đằng chứa đựng yêu hạch, đổi đi các ngươi linh thạch. Vì thế thái tử thậm chí lấy ra rồi, ngày xưa xâm nhập ác ma quốc gia, đánh chết một đầu ác ma bá tước, tu luyện tới đạt truyền kỳ tám biến, tinh thần biến yêu hạch đến trao đổi. Trừ lần đó ra, còn có các loại cảnh giới truyền kỳ yêu hạch hơn 300 miếng, mặt khác đoạt mệnh cảnh yêu thú yêu hạch vô số kể. Hoàng hậu nói, a, vạn ảnh độc hoàng liếm liếm bờ môi, toàn thân vô cùng tà ác khí tức đập vào mặt. Bất quá khi hắn nghe được truyền kỳ tám biến, tinh thần biến cao thủ yêu hạch thời điểm, hay vẫn là nhịn không được thân hình nhúc nhích thoáng một phát. Nhưng thấy hắn đối với thái tử hai chữ này thập phần kiêng kỵ, thái tử chẳng lẽ sẽ không có rất tốt yêu hạch đến sao? Ví dụ như truyền kỳ cửu biến, bất tử biến thành, có ngược lại là có, bất quá tựu xem các ngươi có thể trở ra lên giá cách không. Hoàng hậu tiếp tục nói, thái tử từng tại ác ma trong quốc gia, cũng đánh chết mấy tôn bất tử trở nên mạnh mẽ người đấy. Thái tử chính mình là bất tử biến thành nhân vật, có thể đánh chết ngang cấp người. Vạn ảnh độc hoàng cả kinh nói, cái này có cái gì? Thái tử gặp được thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật, cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi nhìn xem cái kia giả thiên thiếu gia, liên hợp 72 động yêu vương, rất nhiều ác ma bá tước, thúc dục thượng cổ yêu thánh đại trận, đều bị thái tử bị phá vỡ. Lôi Đào tiếp nhận lời nói, thập phần tự ngạo, bất luận cái gì thái tử đằng trong suy nghĩ, thái tử đều là vô địch đấy. Ân, chúng ta nhóm đầu tiên linh thạch, ưng thuận rất nhanh đi ra. Vạn ảnh độc hoàng gật gật đầu, hắn ngược lại là cũng kiêng kỵ thái tử. Trên thực tế ngoại trừ thượng cổ đại thánh bên ngoài, không có người không kiêng kỵ cái này hung thần ác sát. Thái tử đã là đại thánh phía dưới đệ nhất nhân. Đúng rồi, chúng ta còn cần luận một việc, Mông Thành phân hội sự tình, còn các ngươi nữa ảnh độc môn rất nhiều cao thủ tử vong, hiện tại chúng ta đã tập trung vào một người, điểm này chỉ điểm ngươi nói rõ một chút. Hoàng hậu nói, ai? Vạn ảnh độc hoàng trong ánh mắt sát cơ cuồn cuộn. Dương Kỳ, Dương Kỳ, phải hay là không cái kia tứ đại học viện luận võ trên đại hội, xếp hàng thứ nhất Dương Kỳ, nhưng là bị các ngươi thái tử ra tay tự mình chèn ép, khiến cho hắn hoàn toàn đã mất đi mặt mũi nho nhỏ thiên tài. Vạn ảnh độc hoàng nghi ngờ thoáng một phát, hắn có năng lực như vậy? Chúng ta một cái truyền kỳ cao thủ đều chết hết, hắn có thể đánh chết truyền kỳ? Hắn có đại đế tháp. Hoàng hậu lạnh lùng nói, ước chừng môn chủ cũng biết đại đế tháp uy lực a. Cái gì? Đại đế tháp? Thượng cổ phong nhiêu đại đế luyện chế thần tháp, nhưng dùng trấn áp phong nhiêu đại lục bổn nguyên vô thượng pháp bảo. Một tháp nơi tay, cơ hồ tại phong nhiêu đại lục thượng vô địch. Vạn ảnh độc hoàng ánh mắt sắc bén, tham lam, hận không thể lập tức muốn đạt được tay. Cho nên, chúng ta cũng muốn cùng ngươi liên thủ, chém giết cái kia Dương Kỳ, diệt gia tộc của hắn, phải nhanh, lôi đình một kích. Xét đánh không kịp bưng tai xu thế. Hoàng hậu ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Bất quá cái kia Dương Kỳ dù sao cũng là thiên vị học viện người, cùng chúng ta là đồng môn, chúng ta ra tay giết hắn, cũng phải vì người lên án, cho nên được các ngươi ảnh độc môn đến. Giết Dương Kỳ việc rất nhỏ, bất quá có đại đế tháp, ta phải tự mình xuất thủ. Vạn ảnh độc hoàng đạo, sau khi chuyện thành công, các ngươi cho ta chỗ tốt gì? Chẳng lẽ cái kia đại đế tháp cho ta? Đại đế tháp không thể cho ngươi, nói thực cho ngươi biết môn chủ, chúng ta thái tử đạt được qua phong nhiêu đại đế truyền thừa, đại đế tháp phải cho hắn, nhưng là chúng ta thái tử sẽ cho ngươi rất lớn đền bù tổn thất. 3 miếng truyền kỳ cửu biến, bất tử biến thành cường giả yêu hạch. Trừ lần đó ra, tại thái tử tấn chức đại thánh cảnh về sau, sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi công lực, khiến cho ngươi tại vạn độc trong giáo, địa vị đều tăng nhiều. Hoàng hậu ưng thuận đã đến lời hứa. Chuyện này là thật. Vạn ảnh độc hoàng mãnh liệt đứng thẳng lên. Thái tử trợ giúp ta tăng lên công lực, sẽ tăng lên đến cái gì trình độ? Thái tử nói lời, cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, quân không nói đùa. Hắn là thiên thần hạ phàm, thiên chi tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể nghe nói thái tử nuốt lời qua. Hoàng hậu nói, thái tử nói, chỉ cần ngươi đem đại đế tháp đạt được, hắn sẽ trợ giúp ngươi tăng lên tới đạt thất biến, quỷ thần biến thành trình độ. Tốt, một lời đã định, thái tử những năm này đích thật là nói được thì làm được, hơn nữa dùng thân phận của hắn, không cần phải lừa gạt ta. Vạn ảnh độc hoàng đạo, như vậy, chờ chúng ta nhóm đầu tiên giao dịch xong tất, ta tự mình ra tay, tiến về trước Yến Đô Thành, làm thịt tiểu tử kia, cướp đi đại đế tháp, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Tự nhiên muốn cùng một chỗ. Hoàng hậu nói, chúng ta cũng có thể. Chúng ta chỉ cần một cái danh phận, hướng ra phía ngoài cho thấy, không phải chúng ta làm. Nếu không ngươi cũng biết, cái kia Dương Kỳ rất nhiều huynh đệ, đều là các đại môn phái có ảnh hưởng đích nhân vật. Một khi bắt được tay cầm, công kích chúng ta thái tử đảng, đó cũng là một kiện phiền toái sự tình. Cái này hiển nhiên, đại đế tháp, ta nhất định phải đạt được. Vạn ảnh độc hoàng dự tợn nở nụ cười. Đúng rồi, Dương gia giống như còn có một người, gọi là Dương Tố Tố, lại là thất khiếu linh lung thể. Nếu như ta được đến lấy ra làm đỉnh lô, thái bổ luyện công, cải thiện thể chất cũng không tệ. Cái này tất nhiên, ngươi phải có hứng thú, ta sẽ hướng ngươi cung cấp cơ hội, đợi nàng đi ra ngoài du lịch. Ngươi bắt nàng tự là, dù sao muốn tiêu diệt Dương gia, nàng cùng chúng ta thái tử đảng cũng là đại thù, nhất định phải diệt trừ. Lôi Đào nói thẳng, tâm ngoan thủ lạt biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hợp tác vui sướng. Vạn ảnh độc hoàng đạo, mang rượu tới. Báo. Ngay tại hắn chuẩn bị khánh công thời điểm, đột nhiên có người vội vàng tiến đến. Vạn Hà độc hoàng đại nhân vào được, ngay tại ngoài cửa. A, Vạn Hà sư đệ nhanh như vậy đã đến. Mau mau tiến đến, đã có Vạn Hà sư đệ, chúng ta cùng một chỗ nhất định có thể rất nhanh đem Dương gia diệt đi. Bắt giết cái kia Dương Kỳ. Vạn Hà sư đệ là truyền kỳ 3 biến hư không biến thành cao thủ, đã tinh thông không gian chi đạo. Nhưng dùng chặn đường đại đế tháp, đã có trợ giúp của hắn, chuyện này tự nắm chắc rồi. Hơn nữa, Vạn Hà sư đệ khẳng định đã mang đến linh thạch, chúng ta có thể tiến hành lần thứ nhất giao dịch. Trong lúc nói chuyện, Vạn ảnh độc hoàng đã nhìn thấy Vạn Hà độc hoàng theo cửa ra vào đi đến. Sư huynh, Vạn Hà độc hoàng cười ha ha. Chúng ta lại gặp mặt, linh thạch ta đã mang tới. Vừa rồi ta nghe sư huynh nói, cái gì diệt đi Dương gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nói chuyện, Vạn Hà độc hoàng cầm túi ra đã đi tới. Vạn ảnh độc hoàng cũng không có đề phòng, tham lam mà nói, linh thạch lấy tới. Ta cùng thái tử đảng cao thủ giao dịch. Giao dịch xong tất về sau, chúng ta đi làm một đại sự, diệt đi một cái tiểu gia tộc, giết một cái trong đó thiên tài, cướp lấy đại đế tháp. Đại đế tháp. Vạn Hà độc hoàng trên mặt hiện ra kinh ngạc. Cái này pháp bảo thật sự xuất thế. Tại trong lúc nói chuyện, hắn đi về hướng vương tọa, cầm trong tay túi ra, giao cho vạn ảnh độc hoàng trong tay. Nếu như là người khác, vạn ảnh độc hoàng tuyệt đối sẽ không như vậy thoải mái, lại để cho hắn nhích lại gần mình. nhưng là hiện tại Vạn Hà Độc Hoàng là hắn người quen, lại tự không có gì cảnh giác. Đại đế tháp là được. Một mặt tiếp nhận túi ra, Vạn Ảnh Độc Hoàng một mặt cười ha ha, muốn giải thích Diệt Dương Kỳ diệt sự tình. Nhưng là, ở này trong tích tắc, Vạn Hà Độc Hoàng trên người, đột nhiên bạo phát đi ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức. Cơ hồ là không có bất kỳ dấu hiệu, tự bao phủ sở hữu tất cả không gian, một tòa cực lớn bảo tháp. Hàng lâm xuống, trấn áp tại Vạn Ảnh Độc Hoàng trên đỉnh đầu, đùng đùng, không dứt. Vạn Ảnh Độc Hoàng bên người, vô số hư không toàn bộ tan rã, ngũ hành chi lực cũng muốn nổ tung lên, khí này bốn phía, toàn bộ cung điện thoáng một phát tự sụp đổ rồi. Sau đó, Vạn Hà Độc Hoàng một tay hung hăng ám sát hướng về phía Vạn Ảnh Độc Hoàng lồng ngực. Vạn Hà, ngươi điên rồi. Vạn Ảnh Độc Hoàng một ngụm máu tươi phun ra ra, bàn tay một kích, đem Vạn Hà Độc Hoàng tay ngăn cản được, gào thét liên tục. Nhưng là đột nhiên, một căn trường mâu theo thân thể của hắn đằng sau đâm đi ra. Dương Kỳ hiện ra rồi. Dương Kỳ mi tâm chủ chi nhãn lần nữa mở ra, hừng hực ánh lửa bao phủ Vạn Ảnh Độc Hoàng. Đại đế tháp tựu là cái này, Vạn Ảnh Độc Hoàng. Cái này chủ chi nhãn trợn mắt khai mở, lập tức thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên nhãn mở ra, vô số thánh ca xuất hiện tại trong hư không, chư thần chữ khắc trên đồ vật, chủ quyền trưởng, chủ vinh quang, chủ ánh sáng chói lọi, toàn bộ hàng lâm. Dương Kỳ tu luyện thành chúa tể chi thân, tấn chức truyền kỳ, đại đế tháp một trấn áp, phá vỡ hộ thân không gian, chủ chi nhãn công kích linh hồn. Trong một chớp mắt, Vạn Ảnh Độc Hoàng trên người, ngọn lửa giống như bình thường, bốc cháy lên. Cả người, muốn hút vào đại đế tháp chung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, một kích kinh thiên, nguyên lai là ngươi, tiểu tử, ngươi đã khống chế Vạn Hà Độc Hoàng, đến đây ám sát ta, ta thật hận a. Vì cái gì không phòng bị, thế cho nên cho ngươi đắc thủ, nhưng là ngươi muốn triệt để giết chết ta, đó là mơ tưởng. Vạn Ảnh Độc Hoàng gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ, triệt để đã minh bạch cái gì, trước mắt người này đánh lén thoáng một phát tự nghiền đập vụn hắn chung quanh ngũ hành hư không bảo hộ, trường mâu thật sâu đâm vào thân thể của hắn, khiến cho hắn kinh mạch trong cơ thể bị hủy diệt tính phá hư. Ngũ hành cực biến, thiên địa viên giác, nhật nguyệt chân vương, phá vỡ lồng chim. Ầm ầm, Vạn Ảnh Độc Hoàng thân hình bên trong lần nữa bạo phát đi ra to lớn cao ngạo lực lượng, một ngũ hành quốc gia mềm rủ xuống bay lên, khiến cho quanh thân toàn bộ đều là cuồng loạn khí lưu, còn có rất nhiều nghiền nát hư không, coi như là truyền kỳ nhị biến cường giả đều bị này không gian loạn lưu thoáng một phát cắt mà chết. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ bản thân có đại đế tháp bảo hộ, có thể chống cự không gian phong bạo, mà Vạn Hà Độc Hoàng cũng là hư không biến cường giả, cũng có thể chống cự ngắn ngủi hư không phong bạo. Hai người liên hợp lại, đối với Vạn Ảnh Độc Hoàng tiến hành tuyệt sát một kích, khủng bố được không cách nào hình dung. Sư huynh, chớ có trách ta, ta bị Dương Kỳ triệt để đã khống chế, hiện tại thân bất do kỳ. Vạn Hà Độc Hoàng liên tiếp thê thảm, nhưng là ra tay lại vô cùng lăng lệ ác liệt. Chiêu chiêu đều là sát chiêu, Vạn Độc Giáo bên trong Vạn Độc Thủ liên tiếp thi triển, mỗi nhất kích đều ẩn chứa ăn mòn vạn vật, độc thần đến thế gian uy nghiêm. Đánh cho là Vạn Ảnh Độc Hoàng liên tục né tránh, thở dốc bất quá khí đến. Bảo cho ta, Dương Kỳ trường mâu run lên, minh thần mâu triệt để bộc phát, muốn đem Vạn Ảnh Độc Hoàng thân hình nổ tung. Hắn thoáng một phát đánh lén, dùng chủ nhãn đã phá vỡ Vạn Ảnh Độc Hoàng chân khí hộ thân, sau đó minh thần mâu đâm vào thân thể của đối phương. Vốn, hắn minh thần mâu chỉ muốn một đâm vào địch nhân thân hình, cái kia địch nhân sẽ tuyên cáo tử vong, truyền kỳ cũng là như thế, ví dụ như Mông Hình lão tổ, bị thoáng một phát tự bạo chết thân thể. Hiện tại, Dương Kỳ lập lại chiêu cũ, muốn thoáng một phát bạo chết Vạn Ảnh Độc Hoàng thân hình, nhưng là dị biến nổi bật, Vạn Ảnh Độc Hoàng thân hình bên trong đột nhiên bạo phát đi ra một hồi cường đại khí tức, cơ hồ là có thể đem minh thần mâu đều chịu hủy diệt. Huyết nhục của hắn chân khí giống như dây thừng, gắt gao xoắn ở Minh Thần Mâu, đừng nói bạo tạc nổ tung điệu rơi thân thể của hắn, coi như là Dương Kỳ rút ra Minh Thần Mâu đều khó khăn. Thật cường đại thân thể, truyền kỳ tứ biến ngũ hành biến, tìm hiểu ở giữa thiên địa ngũ hành nguyên khí cực biến, so hư không biến cường đại hơn rất nhiều. Ta đối phó vạn hà độc hoàng nhẹ nhàng như thường, đối phó vạn ảnh độc hoàng tự như thế khó khăn. Dương Kỳ trong nội tâm hoảng sợ, nhưng là hắn quyết định thật nhanh, đột nhiên tán đi chân khí, Minh Thần Mâu biến mất. Thiên địa chúa tể, chủ vinh quang, thẩm lý và phán quyết cùng vinh quang. Bá, Dương Kỳ đột nhiên trong lúc đó, lần nữa bạo phát đi ra kinh thiên động địa một kích, thân thể của hắn cao cao bay lên, cùng đại đế tháp hợp hai làm một, cái kia đại đế tháp vốn chấn áp xuống tới, bị vạn ảnh độc hoàng ngũ hành quốc gia hư không chân khí cho trèo chống ở, nhưng là hiện tại Dương Kỳ thoáng một phát tiến vào trong đó, thúc dục trận pháp, tựu chứng kiến toàn bộ đại đế tháp bạo phát đi ra hùng vĩ huy hoàng hào quang, ở đằng kia hào quang bên trong, tháp cùng Dương Kỳ toàn bộ đều biến mất, mà chuyển biến thành chính là một đại đế xuất hiện. Cái vị này đại đế, chân đạp huyền vũ, tả hữu là thanh long bạch hổ, trên đầu chu tước, thân quấn đằng xà, hàng lâm xuống, uy mãnh khí tức hơi chút một bừng bừng phấn chấn, toàn bộ đại điện tự khắp nơi hòa tan, biến thành cho tàn. Chết đi! Đại đế trong miệng, truyền lại đi ra Dương Kỳ thanh âm. Ngươi muốn tiêu diệt ta Dương gia, ta trước hết tiêu diệt ngươi toàn bộ ảnh độc môn, vạn ảnh độc hoàng, ngươi lần này là vạn kiếp bất phục. Giống to liên tục, khí thôn sơn hà, biến hóa là đại đế Dương Kỳ, đột nhiên một trưởng oanh kích xuống, ngàn vạn cự sơn, cùng một chỗ chấn áp, đánh cho là đất rung núi chuyển, sông cạn đá mòn. Độc thần phiên thiên, vạn ảnh độc hoàng cũng bạo phát đi ra tiềm lực. Hắn bị Dương Kỳ vừa rồi đánh lén, nguyên khí đại thương, mặc dù không có tử vong, nhưng là kinh mạch khí hải, thậm chí linh hồn đều bị gặp nặng nề trên giường. Bây giờ là khốn thú chi đấu, hung tàn dốc sức liều mạng. Hắn tuyệt đối không cam lòng chính mình cứ như vậy tử vong, tại liều mạng trong lúc đó, bạo phát đi ra cường đại tiềm lực. Thân thể của hắn phóng lên trời, cường đại thần niệm cũng truyền lại đi ra, đáng chết. Đáng chết a! Ngươi rõ ràng đánh lén ta, chờ ta chạy thoát đi ra ngoài, dưỡng tốt thương thế, tự triệu tập vạn độc giáo cao thủ, diệt ngươi Dương gia cả nhà cao thấp, ngươi thật sự là gan lớn, to gan lớn mật a! Một độc thần, theo sau lưng của hắn xuất hiện, này độc thần toàn thân đen kịt, đầu đầu hắc khí như hắc long giống như quấn dao tại trên thân thể, cùng lúc đó tại độc thần trên người. Từng khỏa kịch độc bong bóng sinh ra lại diệt, đã diệt lại sinh, khủng bố dữ tợn, làm cho người ta buồn nôn. Đây là độc lôi, vạn độc thần lôi, chính là độc bạo. Một khi bạo tạc nổ tung, trong vòng ngàn dặm chi địa, không có một ngọn cỏ, lại cũng sẽ không xảy ra hiện giữ gì tánh mạng. Liền đại địa bùn đất đều muốn trở thành nọc độc,